Tập 11. The Craftsman of Doa. Chương 5. Chúa tể rồng xương giá. Nào, bắt đầu thôi. Sau khi nói với Satya đứng bên cạnh, Auja mở cuộn ra, vật phẩm cấp vua mà cô mang theo và kích hoạt sức mạnh của nó. Depiction of Mountains and River. Đơn giản thì đó là, vật phẩm có khả năng phong ấn mục tiêu vào một không gian nhất định. Cụ thể hơn, nó đưa phong cảnh được vẽ trong tranh ra thế giới thực, và biến ngược thế giới thực trở lại vào trong tranh. Khái niệm về mục tiêu trong trường hợp này cũng giống như ma thuật cao cấp, The Creation, hiệu ứng sẽ nhắm vào một khu vực cụ thể. Tất cả mọi thứ nằm trong khu vực đó, từ sinh vật sống cho đến những vật thể vô tri, đều không thể thoát khỏi hiệu ứng của nó. Lần này, Auja định nhốt tất cả mọi thứ trong cái hang khổng lồ này vào thế giới của Depiction of Mountains and River. Satya và Ains đã được bảo vệ bởi các vật phẩm cấp vua khác, vì vậy họ sẽ không bị nhốt vào thế giới nhân tạo này. Thay vào đó, Auja sẽ thấy họ xuất hiện ở trong bức tranh, như là bằng chứng cho việc hai thế giới đã bị đổi chỗ cho nhau, bởi vì chính cô tức người sử dụng cũng bị hút vào thế giới đó. Thế giới nhân tạo không khác thế giới thực là bao, chẳng có sự khác biệt nào đáng chú ý. Tuy nhiên, về cơ bản nó chỉ là ảo ảnh. Nếu không có sức mạnh của Depiction of Mountains and River, một khi ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng, mọi thứ sẽ tan biến thành xương. Hay nói cách khác, mọi thứ thu được trong thế giới đó cũng sẽ biến mất. Dĩ nhiên, Auja và Satya cố tình bước vào trong thế giới giả tưởng này. Nói theo cách thông thường, vật phẩm cấp vua sẽ không ảnh hưởng đến những người cũng sở hữu vật phẩm cấp vua tương đương. Nhưng nếu họ chủ động chấp nhận sự ảnh hưởng đó thì lại là chuyện khác. Tất cả tính năng này đều nhờ vào các bản cập nhật của nhà thiết kế trò chơi. Bạn có thể chọn một trong số 100 thế giới nhân tạo để thế vào khu vực thực được nhắm tới. Ví dụ, như có những vùng đất dung nham nguy hiểm chết người có thể gây sát thương hệ lửa. Vùng đất băng giá thì giúp gây sát thương hệ băng, đồng bằng sét thỉnh thoảng đánh xuống những tia sét chết người, khu vực gió mùa khiến cho tầm nhìn xung quanh bị giảm gần như bằng không, hay những khu vực bị sương mù bao phủ hoàn toàn. Điều kỳ lạ là, chúng ta cũng có thể tạo ra một chiến trường khép kín. Cứ theo chu kỳ nhất định, một toán quân tiếp viện sẽ xuất hiện để tấn công kẻ thù. Tuy nhiên, đạo quân này chỉ sở hữu khoảng 60% sức mạnh của đối phương, thế nên chúng chỉ thường được dùng cho mục đích tiêu hao sinh lực địch. Tuy nhiên, nếu chọn chế độ một chọi một, đối phương sẽ phải gặp những thực thể với số lượng tương đương, mỗi thực thể sở hữu khoảng 80% sức mạnh của người sử dụng. Với khả năng ấy, nó sẽ rất hữu dụng nếu như muốn đánh bại kẻ thù. Điều đáng sợ của vật phẩm này không phải là khả năng nhốt nạn nhân vào thế giới đó, mà là khả năng cho phép người sở hữu quyền chọn lựa ai là kẻ xấu số sẽ phải hứng chịu các hiệu ứng. Người sở hữu cũng có thể tự do lựa chọn hiệu ứng mà kẻ đó phải nhận. Hay nói cách khác, ngay cả khi người sở hữu tạo ra bãi dung nham nóng chảy, họ có thể khiến cho bất kỳ ai trong đó được miễn nhiễm sát thương. Tuy nhiên, nó cũng có điểm yếu. Mỗi khi kích hoạt vật phẩm, một trong số 40 loại lối thoát sẽ được thiết lập ngẫu nhiên trong thế giới nhân tạo, và nếu kẻ thù tìm ra được lối thoát đó, quyền sở hữu vật phẩm sẽ bị chuyển nhượng cho chúng. Dĩ nhiên, để tìm được lối thoát đó không hề dễ, nhưng thực tế mà nói thì việc có thể lấy được vật phẩm cấp vua, mà không cần phải đánh bại chủ sở hữu cho thấy rằng, đây là vật phẩm dễ bị cướp nhất so với các vật phẩm cấp vua khác. Lần này, Auja đã chọn một trong những thế giới đặc biệt, một không gian đơn giản khóa mọi thứ ở bên trong. Ngoài việc bị nhốt, kẻ thù sẽ không phải hứng chịu tổn thương nào. Và dĩ nhiên, sẽ chỉ có một loại lối thoát trong thế giới nhân tạo này. Được rồi, Hanzo, ta muốn ngươi chặn lối thoát khỏi nơi đây. Sẽ rất phiền phức nếu có kẻ trốn thoát. Ghé tai lại đi nào. Một con Hanzo rời khỏi chỗ núp trong cái bóng, và chú ý lắng nghe Auja giải thích về cách tìm ra lối thoát đó. Dù Auja không phát hiện bất kỳ kẻ mai phục nào ở gần đây, nhưng vẫn cứ thận trọng là tốt nhất. Thế thì, Auja, có bao nhiêu người đã vào trong thế giới này sau bọn qua qua? Hừm, chỉ có hai ta thôi. Câu trả lời đó cũng đồng nghĩa là kẻ thù không sở hữu vật phẩm cấp vua. Họ thở phào nhẹ nhõm. Satya nhìn quanh những khu nhà ở thủ đô hoàng gia. Đó là một thành phố lớn, nhưng tĩnh lặng bởi cư dân ở đây đều đã bỏ trốn hết. Họ phải nhanh chóng bắt giữ chúa tể thị tộc, kẻ thống trị bọn qua qua, và chuyển lời của đấng tối cao cho hắn. Tuy nhiên, tầm nhìn của họ bị cản trở bởi những tòa nhà và họ không thể tìm ra vị trí của hắn. Cô có thể đốt cháy hết chúng không? Hả? Tôi không thể. Nhưng tôi có thể tạo ra một vùng đất gây sát thương theo thời gian. Ví dụ như, nếu có một dãy nhà gỗ quanh đây, tôi có thể tạo ra dung nham để đốt chúng thành bụi cám. Như thế sẽ giết hết chúng mất, ta không thể làm vậy được. Ừ, mặc dù tôi có thể tạo ra khu vực dung nham trong thời gian ngắn, và tóm gọn bọn chúng, nhưng sẽ rất đáng tiếc nếu quặng kim loại ở đây bị nung chảy hết. Qua qua nuôi con bằng kim loại và những thứ tương tự. Thế nên chắc chắn sẽ có số lượng lớn kim loại hoặc quặng thô, và khoáng chất rải rác xung quanh. Tiêu hủy chúng sẽ rất lãng phí, Satya cũng đồng ý. Bên cạnh đó, lệnh của Ainsama vốn yêu cầu chúng ta xem xét liệu chúng có chấp nhận quỳ gối, trước lá cờ của chúng ta hay không, và ngài đã nói rằng nếu chúng từ chối, ta sẽ giảm dân số chúng xuống con số cụ thể. Satya, khi thấy Auja lườm mình, Satya nhận ra cô đang hưng phấn quá mức. Sẽ ổn cả thôi. Lần này tôi sẽ không làm hỏng chuyện đâu. Tôi chắc chắn sẽ không để mọi chuyện rối tung lên đâu. Vậy là tốt. Tôi nghĩ là tôi hiểu rồi. Ta phải hành động bằng cái đầu, phải không? Đi thôi. Vậy thì, liệu cô có thể hoàn thành việc giảm số lượng của chúng không đấy? Tôi cũng nghĩ nhiệm vụ đó sẽ phù hợp với tôi hơn. Không có vấn đề gì với cô chứ. Sức mạnh của Auja gắn liền với những con ma thú mà cô sở hữu. Thế nên những việc như thế này vốn không phải sở trường của cô. Nếu mẹ có ở đây, chắc chắn nó sẽ tạo ra một trận động đất và xử lý gọn gàng bọn chúng. Thằng nhóc đó có khả năng tấn công diện rộng mạnh nhất Nayarit mà. Tôi cũng khá tự tin trong lĩnh vực ấy, nhưng sức mạnh của tôi lại bị giới hạn trong những khu vực như thế này. Nhắc tới chuyện đó, sử dụng động đất để xóa sổ chúng sẽ không thể hoàn thành mệnh lệnh lựa chọn từ chủ nhân họ. Nếu có thể làm như thế thì cô chỉ cần triệu hồi đám thuộc hạ của mình và tàn sát chúng không thương tiếc. Vậy là cô cũng nhận được mệnh lệnh kiểu đó rồi sao? Tất cả những nhiệm vụ này đều là để cho cô học hỏi đó, Satya. Auja đã nhắc đi nhắc lại những nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho họ. Đúng vậy. Satya đáp lại, và rồi cô chợt nhắc đến điều gì đó mà cô đã suy nghĩ từ nãy đến giờ. Dựa trên sức mạnh của những kẻ thù mà ta đã gặp đến giờ, dường như không có kẻ nào ở đây có thể đối chọi được với bọn Deadnai. Vậy thì, liệu chúng có thực sự bị đánh bại không? Khả năng cao là kẻ thù đã dùng vật phẩm hoặc quái vật triệu hồi nào đó. Hiếm khi dự đoán của Insama bị sai lắm. Satya nhận ra Auja đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô không định hỏi tại sao cô ấy lại làm như vậy. Gì vậy? Tôi đã bỏ lỡ điều gì sao? Không phải như thế, thật là ngốc quá mà. Vẻ khó chịu thoáng hiện trên gương mặt Satya. Nếu cô đã bỏ lỡ điều gì đó, thì tại sao không nói rõ luôn đi? Một lúc sau Auja mới chịu cho cô câu trả lời. Thử nghĩ đi, làm sao Insama có thể phạm sai lầm kiểu đó được? Vậy việc để cho bọn Deadnai bị đánh bại là nằm trong kế hoạch của người sao? Sự thật rằng Deadnai do Insama tạo ra vốn có chỉ số rất cao. Không có kẻ thù nào chúng ta gặp đến giờ có khả năng đánh bại chúng cả. Auja đập nắm đấm vào bàn tay của mình. Liệu có khả năng đó không? Cô tự hỏi. Tôi hiểu rồi. Vậy có khả năng là người cố tình để cho kẻ thù tiêu diệt bọn Deadnai? Tôi không có ý gì quá sâu xa, nhưng tôi muốn nói rằng phán đoán của người không hề sai. Lúc bọn Deadnai đi qua cây cầu, tôi nghĩ chúng đã chết vì rơi xuống. Dấu chân của chúng vẫn còn lưu lại trên mặt đất khi chúng ta băng qua khe nứt, nhưng lại không thấy ở đầu bên kia. Hay nói cách khác, chúng đã chết khi đang cố gắng vượt qua. Như vậy, chỉ có một nguyên nhân duy nhất mà thôi. Nếu là trường hợp đó, thế có nghĩa là việc này nằm ngoài dự đoán của Insama sao? Tôi đã nói với cô rồi, không phải vậy đâu. Nếu lúc đó Insama nói chuyện với cô bằng thái độ nghiêm trọng, thì sự việc đã có thể giống như cô nói, Satya. Ý của cô là sao? Satya nhíu mày, tỏ rõ rằng cô không hiểu. Auja than nhẹ một tiếng và dậm đôi chân của mình. Sao gì nữa? Tôi đã nói với cô rồi mà, phải không? Dĩ nhiên Insama biết thử chuyện bọn Deadnai bị rơi xuống Great Rift từ lâu rồi. Hả? Hai, sao cô không nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước đó? Cô thấy đấy, khi Insama đang giảng bài cho cô, và tôi định hỏi liệu bọn Deadnai có phải đã bị đẩy xuống vực không, nhưng Insama đã quay sang về phía tôi và ra lệnh cho tôi giữ im lặng. Cô có nhận ra lúc đó không? Ngay khúc mà ngài còn đang đưa ra lời chỉ dẫn ấy. Satya chớp mắt. Đúng là cô đã thấy chủ nhân của mình làm cử chỉ đó. Thoạt đầu, cô đã tưởng đó là vì ngài muốn Auja giữ im lặng, không muốn bị ngắt quãng khi nói chuyện. Tuy nhiên, đứng tối cao của cô vốn là một nhà mưu lược tài ba, thế nên cách giải thích của Auja dường như hợp lý hơn nhận định sai lầm của cô. Tuy nhiên, nếu là trường hợp đó, tại sao ngài vẫn giải thích tất cả những chuyện đó cho cô? Vẻ mặt gì đấy? Cứ chịu khó động não một chút rồi cô sẽ hiểu thôi. Có lẽ nào, là vì tôi, người đã làm chuyện đó với mục đích chỉ để huấn luyện tôi sao? Có phải ý cô là thế không? Còn câu trả lời nào khác nữa đây? Trên suốt dọc đường, cô bảo rằng có thể có kẻ thù mạnh ngoài kia và đã hỏi Insama nhiều thứ. Nếu cô biết chúng rơi vào Great Rift, liệu cô có hỏi nhiều đến vậy không? Liệu cô có thể giữ bí mật với Insama được không? Bởi vì cô đã nghi ngờ rằng Insama. Cô bảo rằng tôi nghi ngờ khả năng của Insama sao? Sao có thể như vậy chứ? Satya hy vọng sẽ có thể giữ kín chuyện mình thực sự đã vô tình ngụ ý rằng cô không tin tưởng vào sức mạnh của đấng tối cao. Thì cứ giữ bí mật chuyện này thôi. Cũng như Insama muốn tôi giữ bí mật chuyện đó khỏi cô cũng cần phải coi chừng cái miệng của mình đấy. Tất nhiên rồi, bình tĩnh mà nghĩ lại thì Auja cũng phạm phải một tội lớn, đó là phớt lờ mệnh lệnh từ đấng tối cao. Tuy nhiên, đó bởi là vì cô cảm thấy Satya đã thể hiện thái độ thiếu tôn trọng với người. Cuối cùng thì là mình hay Auja đã tỏ ra thô lỗ với đấng tối cao vậy? Hoặc là không ai cả? Đầu của Satya bắt đầu có biểu hiện nhức mỏi, cô quyết định ngừng lẩm bẩm và không suy nghĩ thêm về chuyện giữ bí mật nữa. Tuy vậy, hành động đó vẫn được xem là bất kính đúng không nhỉ? Nhắc tới chuyện đó, nếu chúng không quy phục trước Insama, ngài ấy có nói gì đó về việc cắt giảm chúng xuống còn khoảng 10.000 con. Người nói cần phải để lại một vài con cái, thế còn đám con nít thì sao? Ngài ấy có nhắc tới con số cụ thể không? Dù vậy, chẳng phải chúng sẽ trở nên mạnh hơn nếu được ăn những đồ kim loại tốt từ nhỏ sao? và nếu chúng ta định cai trị chúng, chẳng phải tẩy não đám trẻ con sẽ dễ dàng hơn sao? Satya, một nụ cười xấu xa hiện lên trên gương mặt của Auja. Nếu Ahimsa không để lại lời chỉ dẫn cụ thể nào, thế có nghĩa, đó là một bài kiểm tra, phải không? Dù chúng ta có thể bảo Han do đi hỏi lại bất cứ lúc nào, nhưng Ahimsa đã nói rằng ngài ấy sẽ giao mọi chuyện cho cô, đúng chứ? Thế nên tôi nghĩ rằng Ahimsa muốn quan sát xem cô sẽ giải quyết nó như thế nào, liệu thủ vệ tầng 1 của chúng ta có thể làm tốt được nhiệm vụ này không? Satya mỉm cười đáp lại. Cô cũng luôn nghĩ về chuyện này, kể từ khi cô nhận được những mệnh lệnh từ chủ nhân của mình. 4.000 con đực, 4.000 con cái và 2.000 trẻ con hẳn sẽ là đủ. Hừm, đại khái là vậy. Dường như cô thừa sức xử lý chuyện này nhỉ? Auja chợt im lặng và đưa tay lên nghe ngóng. Satya biết cô đang làm gì nên cố gắng giữ im lặng nhất có thể. Cuối cùng, Auja mỉm cười. À, tôi nghe được tiếng động giống như một nhóm quạ quạ lớn đang bắt đầu di chuyển. Bọn chúng đang rút quân, hay đang định triển khai lực lượng? Tôi không chắc chắn lắm nếu chỉ dựa vào âm thanh, nhưng nghe không giống như chúng đang bỏ trốn. Cứ như là chúng đang di chuyển rải rác bên ngoài thành phố thì đúng hơn. Có khoảng 80.000 con quạ quạ đang ở đây. Bán nhân hình là loài mạnh dần lên theo thời gian. Nói cách khác, tất cả mọi cá thể đều là những chiến binh. Nếu chúng huy động hơn 10.000 quân nhưng lại triển khai ở trong thành phố, lợi thế về nhân số của chúng sẽ chỉ còn có một nửa. Tuy số lượng của những kẻ xâm nhập ít đến nỗi chúng không xem như là một đạo quân, nhưng đối phương lại sở hữu sức chiến đấu mạnh đến dị thường. Tin tức về sự thất bại của con rồng trước những kẻ xâm nhập có lẽ đã lan truyền khắp thị tộc, qua qua. Nếu là trường hợp đó, kẻ thông minh sẽ sơ tán dân cư ra khỏi thành phố, đồng thời dùng mồi để dụ kẻ địch vào trong lãnh thổ. Nếu đối phương, với số lượng ít ỏi, tiến vào trung tâm thành phố, bọn qua qua sẽ phong tỏa xung quanh, và mở từng đợt tấn công hòng thiết chặt vòng vây, trước khi tung ra cú dứt điểm bằng một nhóm quân tinh nhuệ. Đây có vẻ là chiến thuật hiệu quả nhất vào lúc này. Trong bất cứ trường hợp nào, luôn cần phải có một không gian đủ rộng để có thể triển khai lực lượng với số lượng lớn. Satya chỉ đợi mỗi điều đó. Chúng đang ở đằng kia. Vậy thì, bắt đầu cuộc đàm phán thôi. Tất nhiên rồi. Chúng ta cần phải cố gắng để không khiến Ahimsa phải chờ lâu. Hơn 60.000 qua qua có khả năng chiến đấu đã thiết lập đội hình và chờ đợi kẻ thù. Những qua qua cái không mang thai hoặc đang nuôi con, cũng có khả năng chiến đấu giỏi không kém gì những con đực. Đây cũng chính là yếu tố giúp họ có thể triển khai một lực lượng hùng hậu như vậy. Tuy nhiên, dù đã tập hợp với quân số lớn hơn bất kỳ kỷ lục nào trong lịch sử, chúa tể thị tộc Perizuro không hề cảm thấy vui chút nào. Chuyện này hết sức kỳ lạ. Cửa hang dẫn đến thủ đô hoàng gia bỗng chìm vào trong làn sương. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Đội hình trong trạng thái sẵn sàng đã bắt đầu dàn hàng, quay mặt về phía thủ đô hoàng gia. Nếu kẻ thù sợ số lượng áp đảo của họ và không muốn ló mặt ra, đó sẽ là điều rất tốt. Vì thế nên họ chỉ mang theo lượng lương thực tối thiểu bên mình, và bỏ châu báu của đám người lùn lại đằng sau. Miễn là kẻ thù không quá ngu ngốc, đối phương cũng sẽ cho rằng chiến đấu là việc không cần thiết. Tuy nhiên, có ai đó xuất hiện từ phía hang động dẫn đến thủ đô hoàng gia. Một kẻ mặc trên mình bộ giáp đỏ, kẻ còn lại thì vừa thấp lại vừa có nước da ngăm đen trông khác hẳn với người lùn. Theo lời của những kẻ đã chứng kiến cuộc đụng độ giữa đối phương và con rồng, ở ngoài thủ đô hoàng gia, đáng lẽ còn phải có hai tên nữa, nhưng họ không thấy chúng đâu cả. Chắc hẳn bọn chúng đang định chiếm lấy kho báu, trong khi hai tên này có nhiệm vụ câu giờ. Gì cũng được, xác nhận lần cuối, đó không phải là loại golem kia phải không? Vâng, không phải là những con golem đó. Theo lời của Iozu, những con golem mà hắn gặp có tầm vóc cao lớn và mặc bộ giáp đen. Thế nên bộ giáp đỏ kia là một cái gì đó khác. Tuy nhiên, có thể đó cũng là một loại golem. Sẽ hợp lý hơn nếu suy luận theo cách đó. Nhưng tại sao chúng lại chọn đối đầu với một đội quân với số lượng chênh lệch lên tới hàng chục ngàn kia, chứ? Không lẽ chúng tự tin rằng chúng có thể giết hết tất cả chúng ta sao? Không thể nào, không thể là như vậy. Điều đó hoàn toàn bất khả thi. Rizuro lắc mạnh cái đầu của mình, nhằm xua tan những ý nghĩ đáng sợ vừa hiện ra trong tâm trí. Hắn đoán rằng đối phương sở hữu một thứ sức mạnh vượt ngoài trí tưởng tượng, và điều đó giải thích cho việc chúng đã tạo ra không gian kỳ quặc này. Sự thật rằng việc có thể khiến cho một con rồng phải cúi lại, mà không cần ra tay đã cho thấy chúng hoàn toàn không thể xem thường. Nhưng mà, hắn vẫn còn có đến 60.000 quân dự bị. Nó hoàn toàn khác hẳn so với vài trăm hay vài ngàn quân. Không thể có chuyện đối phương có khả năng đánh lại chừng ấy quân, với số lượng ít ỏi như vậy. Tuy nhiên, nếu chúng là những con golem thì điều đó cũng có thể hiểu được. Golem không biết mệt mỏi như những sinh vật sống. Chúng có thể chiến đấu mãi mãi, và nếu chúng đủ mạnh để đánh bại được Rizuro, về mặt lý thuyết chúng sẽ có thể giết hết tất cả qua qua ở đây. Nhưng đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Chỉ cần một trong cả tá qua qua ngã xuống may mắn gây được một lượng sát thương nhất định, trải qua nhiều đợt tấn công liên tiếp không ngừng nghỉ, những vết xước sẽ dần tích tụ thành những vết thương chí mạng đủ để khiến cho kẻ mạnh mẽ nhất cũng phải sụp đổ. Số lượng chính là sức mạnh. nắm giữ trong tay 60.000 quân, nếu quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, chúng thậm chí có thể đánh bại được cả Dragon Lord. Ta sẽ đi nói chuyện với đám người này. Các ngươi đợi ở đây. Nếu ta bị giết, thì cứ làm theo những gì các ngươi muốn. Nhưng như thế quá mạo hiểm. Một trong các thuộc hạ của hắn lên tiếng, một mối lo ngại hết sức hiển nhiên. Chúng ta không thể nói chuyện với Golem, thế nên ta sẽ nói chuyện với kẻ đang đi cùng nó. Sẽ rất là tệ nếu chúng ta không biết được mục tiêu của chúng là gì, ít nhất là vậy. Dù có là trường hợp nào, Rizuro nhất quyết phải mở một cuộc đàm phán. Đối phương chắc chắn phải rất mạnh. Nếu là như vậy, hắn sẽ hỏi mục đích của chúng. Nếu chúng là những kẻ có thể thương thuyết, hắn sẽ không do dự bỏ ra một cái giá lớn. Nếu chúng có thể đánh bại được Dragon Lord, thì việc thần phục chúng làm chủ nhân mới cũng không thành vấn đề. Kể cả nếu những điều đó là không thể, hắn thậm chí có thể trả công cao hơn tộc người lùn để kéo bọn chúng chuyển về phe mình. Không ai được đi theo ta. Nếu có quá nhiều người, sẽ có thể vô tình tạo ra thái độ thù địch với đối phương. Không nói thêm lời nào nữa, Rizuro cứ thế bước về phía trước. Binh lính giặt ra hai bên mở đường cho hắn, và những kẻ bên phía đối diện dường như đã nhận ra có ai đó đang đến. Hắn có thể thấy kẻ thù đã dừng lại để quan sát chuyển động của mình. Xin lỗi vì đã để phải chờ lâu. Rizuro là người lên tiếng trước, và giọng điệu của hắn khiến cho hai người kia quay sang nhìn nhau. Hắn nhìn xung quanh. Đúng như dự đoán, không có ai khác ở đây nữa cả. Còn hai kẻ nữa trong cuộc chạm trán với con rồng, gã người lùn và một kẻ đội chiếc mũ đầu lâu chúng không có mặt ở đây. Hừm, ngươi là ai? Đứa trẻ lùn tịt có làn da ngăm đen đáp lại. Có vẻ kẻ trong bộ giáp đỏ kia là con Golem. Làn da của nó trông tái nhợt hơn, và cũng cao hơn kẻ đứng ở bên cạnh. Tuy nhiên, nhìn thoáng qua, trông nó không giống một thực thể được chế tạo chút nào, nó nhìn rất thật. Ta là Barizuro, chúa tể của các thị tộc của tộc Qua Qua đang sống ở đây. Còn các ngươi là ai? Chúng ta theo lệnh của chúa tể vĩ đại tới để thống trị tất cả các ngươi. Nó biết nói kìa. Kẻ trong bộ giáp đỏ lên tiếng. Hắn vốn biết rằng bọn Golem không thể nói chuyện, rõ ràng đó không phải là một con Golem. Cố gắng giấu đi sự băn khoăn, Rizuro đáp lại. Thống trị. Chính xác. Chúa tể của chúng ta tới để chinh phục tất cả các ngươi. Hãy quỳ gối xuống và cúi mình trước ngài ấy. Mình cần phải làm gì đây? Rizuro nhanh chóng suy nghĩ. Hắn không có ý kiến gì nếu phải chào đón và cúi mình trước kẻ thống trị mới. Tất cả những gì hắn cần, là để cho loài Qua Qua phát triển thật mạnh mẽ dưới trướng kẻ thù, rồi chờ cơ hội vùng dậy, và lật đổ chúng. Vấn đề ở chỗ là hắn cùng với loài của mình, không thể quy phục trước kẻ thù mà không biết sức mạnh của chúng tròn méo ra sao. Tuy chúng đã khiến một con rồng phải quỳ gối trước chúng, nhưng đó không phải là Dragon Lord. Theo những gì mà hắn biết, sau khi khuất phục, hắn có thể bị chúng lợi dụng để chống lại Dragon Lord. Các ngươi hình như vẫn còn hai người khác nữa. Chuyện gì đã xảy ra với họ? Ngươi không cần thiết phải biết. Ngươi chỉ được phép nói có hoặc không trước yêu cầu quy hàng dưới sự thống trị của chúng ta thôi. Chúng không cho hắn biết bất cứ điều gì hết. Điều đó có nghĩa là việc điều tra ý định của kẻ thù, dù cho bọn chúng có thực sự muốn đánh hay không là rất quan trọng. Ngươi nói ngươi muốn thống trị chúng ta. Tuy nhiên, sẽ rất khó để chúng ta có thể chấp nhận lời đề nghị đó, nếu chưa được biết sức mạnh của các ngươi ra sao. Ta nói như vậy liệu có hợp lý chứ? Hay nói cách khác, hắn muốn ngụ ý rằng nếu các ngươi cho ta thấy mình mạnh đến cỡ nào, ta sẽ không do dự mà quỳ gối trước các ngươi. Tuy nhiên, hai kẻ đó chỉ đơn giản là quay sang nhìn nhau rồi nhún vai. Là vậy sao? Mệnh lệnh của đấng tối cao đã nói rõ rằng, nếu các ngươi không chấp nhận sự thống trị của chúng ta sẽ giết cho đến chừng nào các ngươi chịu quỳ gối. Sau đó, các ngươi sẽ phải tự xử cho đến khi chỉ còn 4.000 con đực, 4.000 con cái và 2.000 trẻ con. Ngươi có thể chọn lọc ra những cá thể có giá trị hơn cho sau này, ta nói đúng chứ? Và rồi, khi dân số các ngươi chỉ còn 10.000, các ngươi sẽ được đem trở về đất nước của chúng ta, vương quốc pháp thuật, các ngươi sẽ làm việc cho chúng ta tại đó. Nỗi sợ hãi chạy dọc qua xương sống của chúa tể thị tộc, không phải bởi sự tàn nhẫn trong thông điệp của chủ nhân chúng, mà là bởi hai kẻ kia truyền tải nó với một giọng điệu hết sức thản nhiên, cũng như thái độ hoàn toàn không giống như những kẻ thùng rỗng kêu to chút nào. Hắn cảm nhận rằng hai kẻ này thực sự có thể làm được điều đó. Đúng thế. Hai kẻ này có thể tàn sát một đạo quân với số lượng trên 60.000 người. Chúng mất trí rồi sao? Hay chúng quá đỗi tự tin? Hoặc là... Thái độ không tưởng đó khiến cho Rizuro không biết nên làm gì tiếp theo. Họ không thể nghe theo cái thứ mệnh lệnh sặc mùi bạo lực như thế được. Cũng có thể chúng cảm nhận được địch ý từ phía của hắn, nhưng khi cả hai bọn chúng nhìn nhau lần nữa, chúng đã nở một nụ cười rất quỷ quyệt. Bọn người lùn vốn có rất nhiều lông, thế nên hắn có thể hiểu được chúng. Hai kẻ này không có bất kỳ cọng lông nào trên người ngoại trừ những mớ, ở trên đỉnh đầu, vì vậy hắn không thể đọc được biểu cảm của chúng. Sự khác biệt quả thật quá lớn. Xin hãy đợi. Lời yêu cầu vẫn còn chưa ra hết khỏi miệng hắn. Vậy thì, bọn ta sẽ bắt đầu giảm dân số các ngươi xuống một mức nhất định. Trong lúc đó, đừng có trao y phục của ngươi cho ai khác. Bình thường thì tộc Qua Qua vốn không có y phục. Bởi vì bộ da của chúng chính là trang phục cũng như bộ giáp tốt nhất. Tuy nhiên, một vị vua phải luôn thể hiện sự uy nghi trước thần dân, vì vậy ông ta cần thứ gì đó để có thể phân biệt bản thân với những kẻ khác. Đó là lý do vì sao hắn mang trên mình một bộ y phục, và vương miện được làm bởi tộc người lùn, tức là biểu tượng cho thấy hắn là chúa tể thị tộc. Cũng bằng cách đó, hắn có thể để cho kẻ khác mặc chúng, hòng dùng làm con mồi đánh lạc hướng kẻ thù. Chẳng lẽ bọn chúng đã nhìn thấu được kế hoạch đó? Loại bỏ thủ lĩnh của đối phương nhằm làm cho kẻ thù, như rắn mất đầu là điều kiện chiến thắng hiển nhiên nhất. Tuy nhiên, tại sao chúng không làm thế? Không, không chỉ có vậy. Vẫn còn lý do khác nữa cho chuyện đó. Có lẽ nào, hẳn phải là nó rồi. Chúng không cố gắng giết mình, mà là để không giết nhầm. Sự khác biệt giữa các loài là rất lớn. Tuy nhiên, chừng nào hắn còn mặc y phục trên người, chúng có thể nhận biết được ai là chúa tể thị tộc mà chừa hắn ra. Đó chính là ý nghĩa đằng sau lời tuyên bố đầy ngạo mạn này. Vậy thì người cũng nên quay về rồi chứ nhỉ? Chúng ta sẽ tiến hành khi các ngươi di chuyển về phía chúng ta. Bọn ta sẽ rất vui nếu ngươi có thể tự lựa ra những cá thể mà ngươi muốn để cho sống sót trước khi chuyện đó bắt đầu. Nhàn nhàn vĩnh đi. Chúng vẫy tay xua đuổi hắn đi, biểu lộ rằng hắn nên quay về chỗ của mình. Nói cách khác, chẳng cần phải đàm phán gì nữa. Điều này hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Mình đã định bảo rằng sẽ sẵn sàng quỳ gối trước chúng rồi mà, tại sao chúng không chịu nhượng bộ dù chỉ một chút để nghe mình nói? Nếu chúng thậm không có ý định đó, chẳng lẽ chúng thực sự chỉ xem mạng sống của chúng ta như cỏ rác? Đối diện trước sự cao ngạo này, chúa tể thị tộc cố gắng đè nén sự sợ hãi đang dâng lên trong tim. Dù có thế nào đi nữa, chúng cũng không thể giảm 60.000 dân số ở đây xuống chỉ còn 10.000 người được, phải rồi. Đúng là nó. Chắc chắn chúng đã trở nên mất trí sau khi nhìn thấy quân số áp đảo của chúng ta. Nếu là bình thường thì suy nghĩ đó khá chính xác. Dù là tộc rồng cũng không có khả năng đó. Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ khác hiện lên trong đầu của chúa tể thị tộc. Chẳng lẽ chúng sẽ định bay lên không trung và sử dụng chiến thuật hit and run? Nếu chúng định dùng cách của bọn rồng, thì chiến thuật đó quả thật rất xảo quyệt. Triển khai quân đội ở một nơi thoáng đãng như thế này sẽ rất bất lợi cho phe hắn. Liệu hắn có nên kéo quân trở vào trong thành phố không? Tuy nhiên, điều đó cũng sẽ rất nguy hiểm. Nếu kẻ thù có thể phá hủy nhà cửa, điều đó sẽ gây thiệt hại rất lớn cho nơi ở sau này. Sau cùng thì, đây là nơi duy nhất mà có thể làm chiến trường. Sau khi trở về trại, chúa tể thị tộc tập hợp các tướng lĩnh của mình. Đó có phải là loại golem đó không? Chuyện gì đã xảy ra? Trong ngày có vẻ không được thoải mái. Biểu cảm của hắn chắc hẳn đã khiến cho đám thuộc hạ không khỏi sợ hãi. Chúa tể thị tộc vỗ nhẹ vào mặt mình rồi truyền lệnh. À, trong bất cứ trường hợp nào, hãy tập hợp tất cả Blue và Red Quad qua lại đây. Ngài muốn triển khai đội hình riêng để bảo vệ ngài sao? Không chỉ vậy, hãy tập hợp tất cả các cá thể xuất sắc khác trong từng thị tộc lại đây cho ta. Rizuro cất lên tiếng hét xung trận đầy mạnh mẽ. Đó là một tiếng hét mang theo những kỹ năng mà hắn có được kể từ khi bước lên ngôi vị chúa tể của các thị tộc. Khi nhìn thấy hơn 10.000 quân xông tới kẻ thù theo tiếng hét của hắn, hắn cảm thấy vui vẻ trở lại. Tuy nhiên, kết cục của đợt tiến công đó lại quá kinh khủng. Giống như những con sóng đập vào vách đá, đám binh lính lập tức bị hất văng đi tứ phía khi đập vào một bức tường vô hình bất khả xâm phạm. Những thứ nhảy nhụa bay tung tóe khắp nơi không phải là bọt nước, mà chính là những con quagua hay đúng hơn là những phần từng thuộc về quagua. Có lẽ viễn cảnh như thế này sẽ hợp lý hơn, nếu đối phương là những con rồng hay lũ khổng lồ, nhưng bên kia lại là những sinh vật thậm chí còn nhỏ bé hơn loài quagua. Quân ta đang bay kìa. Một trong những tướng lĩnh dưới trướng hắn đang ngu người tự lẩm bẩm với bản thân. Đây không phải là phép ẩn dụ. Những con quagua trong đợt tiến công đang bay theo đúng nghĩa đen. Mà cũng chẳng phải từng con một, mà là hàng chục con bay lên cùng một lúc. Những cái xác bị nghiền nhão biến thành vòi phun suối mưa máu, lẫn thịt nát lên đầu của đồng đội bên cạnh. Đạo quân thấm đẫm máu của đồng đội vẫn không ngừng lao tới, và lại tiếp tục trở thành những đống thịt tươi rội lên những kẻ còn lại. Đó là một khung cảnh chỉ tồn tại trong những cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Vì lý do nào đó mà bọn họ không thấy một giọt máu nào văng ra, việc đó càng khiến cho khung cảnh trở nên thật hơn bao giờ hết. Cái quái gì thế kia? Lúc này Rizuro chẳng còn chút sức lực nào để đáp lại tiếng hét đầy bi ai phát ra từ thuộc hạ hắn. Nhiều đến thế này, thưa chúa tể. Thứ đó là gì vậy? Nó không giống những con gâu lơ mà chúng ta đã thấy trước đây. Chúng quét sạch từng con quagua lao tới chỗ chúng chỉ bằng một cú quật. Đây không còn là một trận đánh nữa. Nó thậm chí còn không phải là thảm sát. Nó chỉ đơn thuần là sự đào thải. Những đồng loại mà hắn tập hợp để tăng cường quân lực đều bị cắt thành nhiều mảnh như những đống rác. Chúng ta phải chạy thôi. Các ngươi định chạy đi đâu? Hắn hét vào mặt đám thuộc hạ đang hoảng loạn. Liệu các ngươi có thể chạy đi đâu trong cái không gian kỳ quái này? Đám người này đã nói rằng chúng sẽ giết chúng ta cho đến khi chỉ còn 10.000 người sống sót. Đám thuộc hạ đều trở nên im lặng. Sau khi chứng kiến thứ sức mạnh vừa áp đảo lại vừa quái đản này, họ đã hiểu ra rằng lời đe dọa của đối phương không phải là trò đùa. Mặc dù rất khó tin, nhưng họ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật. 80.000 cá thể, chỉ 10.000 cá thể được phép sống sót. Dù cho bây giờ hắn muốn cầu xin sự tha thứ từ đối phương, nhưng không có sự ấm áp nào trong đôi mắt của hai kẻ đó. Thậm chí con mắt của Dragon Lord còn mang theo chút lòng trắc ẩn. Bọn chúng hoàn toàn không có ý định nào khác, ngoài việc cắt giảm chúng ta xuống chỉ còn 10.000 người. Không thể nào, thưa chúa tể. Chúng là cái quái gì vậy? Bọn người lùn đã mang thứ gì tới đây vậy? Tại sao những kẻ nhỏ bé này lại mạnh đến như vậy? Sau khi nghe được những lời đó, một tia sáng lóe lên trong tâm trí Rizuro. Lẽ nào cái thứ trong bộ giáp đỏ đó cũng là vũ khí của bọn người lùn? Chúng gửi tới một thứ gì đó mạnh mẽ hơn, bởi vì chúng biết những con gô lần trước đó đã bị tiêu diệt. Vậy nếu chúng ta đánh bại nó, chúng sẽ lại gửi đến một con mạnh hơn nữa. Những tiếng kêu la vang vọng khắp xung quanh. Chỉ có những thuộc hạ ở gần hắn là im lặng. Rút lui. Không, họ phải tiếp tục chiến đấu. Không có lối thoát nào cho chúng ta cả. Cho dù cái thứ ấy có mạnh đến cỡ nào, cuối cùng nó cũng sẽ mệt mỏi thôi. Khi điều đó xảy ra, chúng ta sẽ đợi cho đến khi nó không thể vung vũ khí của mình được nữa. Ta sẽ buộc chúng phải đàm phán và yêu cầu sự nhượng bộ từ chúng. Thần hiểu, nhưng cái thứ kia sẽ biết mệt mỏi chứ? Câu hỏi đó cũng chính là điều vẫn Rizuro luôn băn khoăn. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, chừng nào nó còn là một sinh vật sống, chẳng hẳn nó sẽ phải biết mệt mỏi. Dù thể lực có tốt đến mấy, rồi nó cũng sẽ phải thấm mệt thôi. Chờ đến lúc đó, cứ bắt nó tiếp tục vung vũ khí. Kể cả khi nó không biết mệt là gì, một khi nó cảm thấy chán chê việc giết chóc rồi, chúng ta sẽ có một chút cơ hội để nói chuyện với nó. Chúa tể thị tộc hơi lưỡng lự khi sắp phải nói những lời tiếp theo, nhưng hắn không thể không nói tiếp. Bên cạnh đó, chúng ta không thể thắng nếu trực tiếp đối đầu với nó. Không phải với một con quái vật như thế. Hắn không bao giờ làm mất nhuệ khí của quân mình để rồi phải chạy trốn. Tiếng hét xung trận của Rizuro đã biến người của hắn thành những chiến binh gan dạ không biết sợ là gì. Giống như trạng thái cuồng hóa của một cuồng chiến sĩ, nó giúp tăng cao sức tấn công nhưng đồng thời cũng giảm sức phòng thủ. Quan trọng hơn là, chúng hoàn toàn miễn nhiễm với tất cả hiệu ứng liên quan đến sợ hãi. Dù vậy, việc mù quáng tuân theo lệnh của chúa tể bất chấp mọi nguy hiểm là một thanh gươm hai lưỡi. Một đội quân khổng lồ cứ xông tới mà không mảy may ngoảnh lại đằng sau, và số lượng của chúng lập tức bị giảm đi chỉ còn một nửa so với lúc trước, bằng một tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi. Vào lúc này, không ai còn chút sức lực nào để mà nói. Thảm kịch đang diễn ra trước mắt kia được thực hiện, bởi một cá thể duy nhất đã làm chấn thương tâm lý của họ. Tất cả ngoại trừ một người. Hắn Rizuro đang cố nghiến răng, thu hết mọi can đảm cuối cùng của bản thân. Các ngươi, những người anh hùng được chọn. Tiếng hét của hắn không còn rành mạch như trước nữa. Rizuro thấy những Red và Blue Quagga đứng trước mặt hắn, cùng với những Quagga với khả năng đặc biệt khác, tất cả bọn chúng đều được tập hợp lại thành đơn vị chiến đấu mạnh nhất trong toàn thị tộc. Lý do không ai trong số họ đáp lại tiếng hét của Rizuro là vì họ đang chăm chú quan sát bộ giáp đỏ kia, cùng với vẻ tuyệt vọng lộ rõ trong con mắt. Hẳn họ cũng cảm thấy rằng không có hy vọng chiến thắng. Khi lần đầu được tập hợp, trong mắt họ vẫn còn có ánh sáng, nhưng bây giờ không còn nữa, trông họ chẳng khác gì những cái xác không hồn. Rizuro đã quyết định sẽ không kích hoạt, cuồng hóa để giữ sức phòng thủ cho chúng, nhưng có vẻ như hắn đã đưa ra lựa chọn sai lầm. Chúa tể thị tộc cố gắng cất tiếng lần nữa để sốc lại tinh thần. Các ngươi là những cá thể ưu tú và nổi trội nhất. Kẻ thù đã giết hại rất nhiều đồng đội của chúng ta, thế nên chắc hẳn nó đã phải thấm mệt rồi. Các ngươi sẽ có cơ hội bắt nó phải chịu đau đớn. Chắc chắn nó sẽ thấm mệt, hắn nói thế, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy điều đó. Cái thứ trong bộ giáp đỏ đó, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại khi cứ liên tục cắt từng con. Quagga lao tới thành từng mảnh vụn và hất văng chúng lên không trung, cứ chém rồi lại đâm bằng chiếc giáo kỳ lạ ấy mà không hề có điểm dừng. Đúng thế, dù có thế nào đi nữa, nó cũng là sinh vật sống, nó cũng sẽ mệt mỏi. Các ngươi có thể làm được. Tiến lên, những vị anh hùng của ta. Với lời cầu nguyện trong tim, Rizuro gửi những kẻ mạnh nhất ra trận. Hắn truyền lệnh cho quân của hắn dọn đường đến chỗ bộ giáp đỏ. Sau đó, những anh hùng sẽ cùng nhau tấn công. Rizuro nhắm mắt lại. Chúa tể của tôi, ôi hỡi chúa tể vĩ đại của chúng tôi. Sau khi nghe giọng run rẩy của những thủ hạ, hắn từ từ mở mắt ra. Các ngươi không cần phải nói gì hết. Ta biết, ta cũng thấy điều đó mà. Không có gì thay đổi cả. Đúng như vậy, chẳng có sự khác biệt nào hết. Giống như những binh lính bình thường, những anh hùng được chọn đều bị băm nhỏ và ném đi như một đống rác. Tất cả điều đó chỉ xảy ra trong thoáng chốc. Chúng đã phải chịu chung số phận giống như những kẻ trước đó. Vậy thì, Rizuro không thể nói gì khác. Dù hắn không biết cái thứ trong bộ giáp đỏ đó là gì, nhưng không nghi ngờ gì nữa khi nó mạnh hơn một con rồng gấp nhiều lần. Rizuro không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Nếu hắn chỉ đơn thuần chờ đợi thời gian trôi qua, kết quả đằng nào cũng sẽ đúng như những gì mà kẻ thù mong đợi. Chúng đã nói chúng muốn 2.000 trẻ em. Hãy lựa ra cho đủ số. Chúa tể, chúng ta không thể làm gì khác nữa hết. Dù cho chỉ còn có 10.000 người, chừng nào chúng ta còn sống sót, một ngày nào đó. Phải, một ngày nào đó, chúng ta có thể làm cho loài qua vĩ đại trở lại. không ai nói gì để đáp lại lời của Rizuro. Đó bởi là vì từ sâu tận trong trái tim, họ đều đã hiểu. Họ hiểu rằng họ không thể làm được điều gì khác nữa. Rizuro gục đầu xuống một cách yếu ớt. Nó giống như hắn đang đi trong một nơi yên tĩnh, thì bỗng dưng bị phục kích bởi một con quái vật. Nhắc tới chuyện đó, Vương quốc pháp thuật là nơi nào? Liệu nó có liên hệ gì với bọn người lùn không? Làm ơn ai đó hãy nói cho ta biết. Lời lẩm bẩm của hắn phát ra từ tận đáy lòng. Dù cho hắn cố gắng chối bỏ điều đó, nhưng khung cảnh tàn sát diễn ra trước mắt mang lại cho hắn ý nghĩ rằng, kịch bản tồi tệ hơn nữa vẫn còn đang chờ đợi ở phía trước. Thình lình, hắn thấy những qua qua hầu hạ hắn đang giữ những chiếc lồng trên tay, đó là những chiếc lồng dùng để đựng món snack thằn lằn. Tuy Rizuro biết đây không phải là lúc để ăn, nhưng áp lực dồn nén khiến hắn đưa tay với tới chiếc lồng theo quán tính. Hắn nắm lấy một con thằn lằn đang cựa quậy, nhưng khi hắn chuẩn bị cắn đứt đầu nó như mọi khi, cơn đau bất ngờ quặn thắt trong bụng hắn, khiến hắn phải gập người xuống. Hắn không thể đánh bại được kẻ sẽ sớm thống trị tộc của hắn. Ý tưởng cố gắng vực dậy loài qua qua thực sự không tưởng đến mức hắn không còn lời nào để động viên cho điều đó. Dù cho bao thế hệ trôi qua, chúng hoàn toàn không có khả năng nổi dậy để giành lại tự do. Loài qua qua của dãy núi Azelicia sẽ phải mang vòng cổ nô lệ, phải phục vụ cho chủ nhân của họ mãi mãi. Con thằn lằn vùng vẫy tuột ra khỏi tay của Rizuro, len lỏi giữa chân của đám thuộc hạ rồi biến mất. Rizuro cất lên một tiếng a giống như thở dài hơn là tiếc nuối. Và rồi hắn hoàn toàn sụp đổ trong tiếng khóc nức nở cùng sự đau khổ cùng cực. Nếu các ngươi mạnh đến như vậy, đáng lẽ các ngươi nên nói ngay từ đầu. Tại sao các ngươi không chịu nói cho ta biết? Tiếng rên rỉ phát ra từ chúa tể thị tộc, kẻ vốn được tôn làm kẻ thống trị vĩ đại nhất trong lịch sử qua qua. Hắn la hét, như một đứa trẻ khi chứng kiến người của hắn đang phải tự giết chính đồng bào của mình. Ains và Gondo cùng nhau rời khỏi kho bạc. Xếp hàng dài theo bậc thang là những con rồng đang cúi đầu hành lễ trước họ. Tất cả là 19 con, kể cả Hezinman. Nói cách khác, tất cả những con rồng Hezinman từng đề cập đều tập trung tại đây. Tức là hiện không cần phải săn lùng chúng nữa. Cũng tốt khi tất cả chúng đều đầu hàng ta. Thế nhưng cũng hơi đáng tiếc rằng sẽ không có thêm xác rồng nào khác. Mình có nên kiếm cớ để giết thêm vài con nữa không nhỉ? Không nên, như thế thì ác quá. Vậy sao không để chúng phối giống với nhau rồi để sau này thu hoạch? Hừm, thế cũng có khác gì với trước chứ? Thừa vua pháp thuật cao quý. Tất cả những bề tôi trung thành đã trình diện trước ngài. Lời thông báo của Hezinman cất lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của Ains. Tạm gác lại những toan tính trong đầu, Ains đáp lời. Ngẩng đầu lên. Những con rồng đang quỳ gối đồng loạt làm theo. Do kích thước cơ thể đồ sộ, những con rồng khi đứng thẳng cao hơn Ains rất nhiều, nhưng tất cả đều không có vẻ gì là đang nhìn xuống anh một cách khinh thường cả. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một vài ánh mắt kinh ngạc. Mặc dù đã được nghe kể lại, nhưng vẫn khó có thể tin được rằng Ains chính là kẻ đã giết chết Dragon Lord, cha của chúng. Nói cho cùng, nếu ở trong hoàn cảnh của chúng, có lẽ Ains cũng khó có thể chấp nhận được sự thật kia. Có nhiều điều phải tận mắt chứng kiến thì mới có thể tin tưởng được. Trong lúc Ains đang lăn tăn về điều đó, một trong những con rồng gầm lên. Ta không chấp nhận chuyện này. Thử nghĩ kẻ đã xuống tay với cha thực ra chỉ là cái gì? Ains thong dong bước đến trước mặt con rồng đang gào thét. Và anh mỉm cười, vẫy tay thách thức, như muốn nói làm hết sức có thể đi. Con rồng quét những cái móng về phía Ains. Tuy rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng con chôn anh đã từng đánh bại. Ains không buồn né tránh. Anh hiên ngang hứng lấy đòn tấn công. Ngược lại, con rồng nghĩ rằng Ains không kịp phản ứng trước đòn đánh của nó, và nó nhe răng nở một nụ cười hả hê. Nhưng rồi nụ cười đó, lập tức đông cứng lại khi nó nhận ra rằng Ains không cần phải tránh. Sau khi chắc chắn rằng con rồng hiểu được điều đó, Ains kích hoạt phép thuật. Rathat. Ánh mắt của Ains rời khỏi con rồng đang đổ gục như cha của nó, quay sang những kẻ khác. Còn ai nữa không? Trước câu hỏi nhẹ nhàng đó, những con rồng còn lại đều cúi rạp xuống, thậm chí còn thấp hơn cả lúc trước, như thể bọn chúng đang cố gắng ép phẳng người trên nền đất. Không còn kẻ nào dám nghi ngờ sức mạnh của Ains nữa. Ains mở gate và tống xác con rồng xuyên qua đó. Sau đấy anh túm lấy Gondo và leo lên lưng Hezinman. Mẹ của Hezinman có vùng lưng lớn hơn. Thế nên cưỡi trên đấy sẽ phù hợp với một kẻ trị vì hơn là trên lưng Hezinman. Tuy nhiên Ains đã cưỡi Hezinman trong suốt hành trình đến đây, có lẽ quãng đường còn lại cũng nên kết thúc trên lưng nó. Hãy rời khỏi thành phố này. Thủ hạ của ta đang chờ ngoài đó. Những con rồng đồng loạt cất cánh, và rồi đám han do hướng dẫn chúng đến một địa điểm khác, nơi đó có rất nhiều qua qua đang quỳ rạp. Khung cảnh rất nhiều qua qua lặng lẽ quỳ gối trông vô cùng quái dị. Và ngay khi nhìn thấy cảnh này, Gondo thốt lên một tiếng rên khản đặc. Ains suýt chút nữa là đã phát ra âm thanh tương tự. Tuy nhiên anh không thể làm chuyện như thế, nhất là trước vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của các thủ vệ, tựa như muốn nói chúng thần đã làm việc hết sức chăm chỉ. Ainsama, theo lệnh của ngài, chúng thần đã hoàn thành việc thanh lọc tộc Quagua. Nơi đây có tất cả 4.000 con đực, 4.000 con cái và 2.000 con non, còn lại đều là xác chết. Ngoài ra, thần cũng cho phép chúng thu nhặt thi thể và chất ở chỗ khác rồi ạ. Hiểu rồi. Chúng đã từ chối lòng nhân từ của ta, thế mà giờ đây lại tuyệt vọng bám víu vào cơ hội cuối cùng này để sống sót. Quả là một lũ ngu xuẩn. Một tên Quagua mặc quần áo, quỳ ở phía trên tất cả, bỗng run bắn người. Vậy, vua của chúng là kẻ nào? Ở bên này ạ. Xa kia chỉ. Đúng như dự đoán, đó chính là gã Quagua đang run rẩy. Trước khi triệu tập hắn, Ains kích hoạt một vòng hào quang tỏa ánh sáng đen tuyền. Theo anh biết, hiệu ứng này là phù hợp nhất đối với một chúa tể tối cao. Ains lắng nghe những lời thì thầm xôn xao phát ra từ lũ rồng, sau đó hắn gọi tên chúa tể Quagua. Vua của loài Quagua, hãy ngẩng đầu lên. Vâng. Cơ thể của gã chúa tể Quagua run rẩy dữ dội khi hắn từ từ ngẩng lên. Và rồi mắt hắn trợn trừng, toàn thân sững lại, đông cứng như một pho tượng. Ains có thể nghe rõ âm thanh thảng thốt của hắn. Yeah. Ta được biết đến như một vị vua nhân từ. Tội lỗi do ngươi đã không lập tức thuận theo đề nghị của ta, nay đã được gột sạch bởi máu đồng bào của ngươi. Thế nên, nếu ngươi trao sinh mạng và lòng trung thành cho ta, ta sẽ đảm bảo sự phồn vinh cho giống loài của ngươi. Thần đã hiểu. Chúng thần là nô bộc của người, và tất cả con của chúng thần cũng như hậu duệ sau này của chúng, nguyện thịt nát xương tan cũng xin được làm việc cho người. Trả lời rất tốt. Ta rất hài lòng. Vâng, vô cùng cảm tạ người. Để kết thúc cuộc đối thoại, Ains khoát tay ra hiệu cho chúa tể Quagua quay trở về vị trí cũ, cùng tư thế quy phục trước đó. Tuyệt vời. Có vẻ như việc luyện tập của mình đã có kết quả. Nỗ lực của vô số lần đứng trước gương lặp đi lặp lại từng câu thoại, từng động tác của anh cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Sau khi thầm thực hiện một tư thế chiến thắng trong lòng, Ains quay sang các thủ vệ, những người đã hoàn thành công việc của họ một cách xuất sắc. Các ngươi làm tốt lắm. Ta rất tự hào về hai ngươi. Cảm ơn ngài rất nhiều. Lời vàng ngọc của ngài đã thanh tẩy trái tim thần khỏi sự ốp nhục của sai lầm trước đây. Từ tận đáy lòng, thần xin được cảm ơn ngài. Chứng kiến sự hân hoan của Satya, Ains biết rằng mình đã chọn đúng từ để nói. Vậy, số lượng này đã ổn chưa ạ? Nếu cảm thấy quá nhiều, chúng thần sẽ tiếp tục cắt giảm chúng cho đến khi hợp ý ngài, Ainsama. Không, không cần thiết, số lượng này là được rồi. Nghĩ lại, thì có kẻ nào trong số chúng có khả năng trở thành những cá thể mạnh mẽ không? Không phải theo tiêu chuẩn của chúng ta, đương nhiên, mà là với những người thuộc thế giới này. Thần vô cùng xin lỗi. Những kẻ này, không, không hẳn, tên chúa tể thị tộc ban nãy được đánh giá là khá mạnh, mặc dù chúng thần chưa hề có cơ hội kiểm chứng sức mạnh của hắn. Vậy sao? Anh chưa làm rõ được tại sao bọn Deadnai bị tiêu diệt, rất có khả năng đó chỉ là ngẫu nhiên. Theo những gì anh biết, có lẽ bọn chúng đều rơi xuống Gredrick khi nghĩ về điều này, Ains cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Mặt anh nóng bừng như thể bắt lửa đến nơi sau khi nhận ra anh đã sai lầm, sau khi thuyết giảng Satya. Rồi cơn xấu hổ cũng qua, thế chỗ cho một nỗi muộn phiền âm ỉ, nỗi buồn đó càng trở nên sâu sắc hơn, khi anh nhớ lại Satya đã chuyên tâm ghi chép từng lời anh nói. Và rồi cảm xúc của anh trở lại bình thường. Liệu anh có nên tự lừa dối bản thân không? Tuy nhiên, nếu anh sai lầm, họ sẽ thì thầm với nhau. Ainsama đã nói như thế, nhưng thực ra thì, vân vân và mây mây. Tệ quá. Vụ này thực sự quá tệ. Lẽ ra mình đừng nên để sự vui sướng lấn át mà thuyết giảng chúng như thế. Giờ mình thấy muốn khóc quá. Ains thở dài. Chà, nghĩ lại thì, chẳng phải đây là cơ hội tốt để nói với các thủ vệ rằng kể cả mình, cũng có thể mắc sai lầm sao? Từ đó, mình sẽ chuyển từ một đấng tối cao uyên bác xuống thành một người cai trị bình thường. Và điều này sẽ giải phóng mình khỏi cơn tra tấn tinh thần kia. Và nếu mình làm thế, sau này những thủ vệ có thể sẽ nhận ra những điểm sai của mình và cảnh báo mình về chúng. Anh ra lệnh cho bầy rồng rời đi, vì anh biết giác quan của chúng rất nhạy bén. Sau đó anh khiến bọn Quagua lùi lại một khoảng xa. Gondo trông vô cùng lẻ loi khi chỉ đứng một mình. Nhưng ông ta phải chấp nhận thôi. Khi chỉ còn ba người họ, Ains nuốt nước bọt. Những gì Ains sắp làm có thể sẽ khiến công sức bấy lâu nay của anh đổ sông đổ bể. Ains cảm thấy lo lắng về việc nhiều thứ sẽ thay đổi, và những hệ lụy sẽ xảy ra trong tương lai. Cơ thể của anh vốn không hề biết sợ hãi bỗng cảm thấy lo lắng. Bất chấp chuyện đó, anh vẫn gom hết can đảm để lên tiếng. À, hai ngươi, nghe đây, các ngươi còn nhớ việc ta nói, về khả năng tồn tại một thế lực tại đây có thể dễ dàng đánh bại các Deadnai, chứ? Hai thủ vệ đưa mắt nhìn nhau, và vẻ mặt họ như nói lên rằng họ đã nhận ra được điều gì đó. Đúng vậy, là việc đó, có vẻ như ta đã sai lầm. Con rồng ta giết có lẽ có khả năng tiêu diệt được Deadnai, nhưng ngoài nó ra, không ai có thể làm được việc đó. Thần hiểu, thưa Ainsama. những lời dạy dỗ của ngài là để thần có thể học hỏi nhiều hơn. Thần nghĩ chỉ vì sự thiếu kinh nghiệm của mình mà thần đã làm cho ngài phải tốn công. Thần, Satyplevalan, vô cùng cảm ơn vì những công sức ngài bỏ ra vì thần. Ê. Trước sự ngạc nhiên tột độ của Ains, hai thủ vệ nhìn anh với ánh mắt tràn ngập sự thành kính. Đặc biệt gương mặt của Satya ửng đỏ, đôi mắt cô ngấn nước, bờ môi mím chặt và cằm run run, như thể cô sắp quả khóc bất cứ lúc nào. Phần nào trong vụ này đáng được tôn kính nhỉ? Chuyện xảy ra trước mắt khiến Ains bối rối. Anh đã làm rung động trái tim họ theo cách nào đó chăng? Hơn nữa, mình có nên phủ nhận những gì Satya nói không nhỉ? Không, Satya đã học được rất nhiều trong cuộc hành trình này. Vậy nên ta sẽ đặt lòng tin vào ngươi, Satya. Có vẻ như ngươi đã nhận ra được điều đó, Satya. Thưa vâng, khuôn mặt của họ dường như còn rạng rỡ hơn ban nãy. Nói gì vậy chứ? Ains nghĩ trong đầu, nhưng anh vẫn kiềm chế bản thân. Dù vậy, bản thân ta vẫn có lúc thất bại, có lúc mắc phải sai lầm. Đó là sự thật. Ta hy vọng các ngươi sẽ ghi nhớ sự thật đó trong tim. Thưa vâng, mặc dù thần nghĩ không bao giờ chúa tể vĩ đại cai trị chúng thần, lại có thể phạm bất kỳ sai lầm nào, thần hiểu ý ngài, thưa Ainsama. Satya dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mình. Cô quỳ xuống và bắt đầu khóc nức nở. Cô nghiến chặt răng, liên tục thổn thức, au ra choàng tay qua bờ vai của Satya an ủi, thế nhưng bờ mi của cô nàng cũng nhạt nhòa nước mắt. Trong khi trước mặt là một cảnh tượng vô cùng xúc động, thể hiện trọn vẹn tình bạn gắn bó keo sơn giữa hai thủ vệ, Ains hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, và tất cả những gì trong đầu anh lúc này là Satya, một undead đào đâu ra mớ nước mắt nước mũi lem nhem kia. Và như thế, anh đưa luồng suy nghĩ hướng về các cơ chế sinh lý học, để né tránh hiện thực trước mắt. Trong khi Ains không biết tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này, anh quyết định tốt nhất là mặc kệ. Đúng vậy, trên đời có nhiều thứ rất hách não người khác, hay nói đúng hơn, có nhiều trường hợp buộc người ta phải giả vờ là đã hiểu rõ mọi chuyện. Đó là những gì anh cảm thấy mỗi khi CEO của công ty giải thích về các vấn đề quan trọng. Ains thấy việc này chẳng qua là một sự trì hoãn tạm thời, nhưng mặt khác, anh nghĩ anh trong tương lai sẽ có thể giải quyết mọi việc một cách trưởng thành hơn. Vậy nên, tốt nhất là Ains chỉ nên làm những việc mà bản thân anh có thể làm. Sau khi quỳ xuống bên cạnh Satya, anh dịu dàng lau dòng lệ trên gương mặt cô, giống như một người cha dỗ dành đứa con gái. Và tại khoảnh khắc đó, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Satya còn tuôn ra nhiều hơn trước. Ains-sama. Ổn rồi. Đừng khóc, Satya, chẳng phải ta đã từng bảo ngươi rồi sao? Ngươi không thể phí hoài gương mặt xinh đẹp của mình trong nước mắt như thế được. Thần, quá, hữu dụng đối với ngài, không ạ? Có chứ. Ngươi đã làm rất tốt, ngươi là tất cả những gì ta trông đợi ở một thủ vệ của mình. Ains-sama. Satya bấu chặt lấy vạt áo của Ains. Ta nghĩ rằng ngươi dừng khóc được rồi. Vâng, vâng ạ. Satya ngước nhìn Ains, cô vẫn còn sụt sùi và cố gắng lau đi những giọt nước mắt còn lại. Xin cảm ơn ngài rất nhiều vì lòng tốt vô bờ ngài đã dành cho thần. Được rồi, vậy chúng ta chuẩn bị di chuyển thôi. Vẫn có rất nhiều chuyện cần phải làm, đúng chứ? Phòng hội đồng vẫn còn vô cùng náo nhiệt trong suốt buổi sáng. Tuy nhiên sau khi nhận được tin báo mới nhất cả căn phòng chìm vào im lặng. Nếu không ôm chặt đầu, có lẽ họ đã gãi đến mức chóc ra đầu. Không một người lùn nào trong phòng còn có thể giữ được bình tĩnh cả. Và rồi, ai đó lên tiếng. Hắn đã trở lại. Chà, quả là nhanh thật. Có thật là ông ta đã chiếm lại được thủ đô hoàng gia không? Ông định chất vấn hắn ta à? Ông dũng cảm thật đấy, đặt bản thân đối diện với một con quái vật không, với thực thể mạnh mẽ, kẻ đã chiến thắng trở về sau khi thu phục một tổ rồng ở hoàng cung. Tôi dám nói ông anh can đảm chẳng kém vị vua anh hùng trong truyền thuyết, với lại ông hãy nói với ngài ấy rằng, tất cả chúng ta đều đặt lòng tin ở bệ hạ ngay từ đầu nhé. Theo lời của người đưa tin, hắn ta đã trở về trên lưng rồng. Rồng là loài vô cùng mạnh mẽ, và chúng cũng vô cùng kiêu hãnh. Do đó họ rất hứng thú với người có thể khuất phục một sinh vật như vậy. Lời giải thích hiển nhiên nhất là, hắn đã dùng ma thuật để ép buộc lũ rồng phải nghe lệnh. Tuy nhiên khi họ nghĩ về sức mạnh vô biên của vua Pháp Sư, thì việc chỉ bằng oai lực của bản thân, hắn ta bẻ gãy ý chí, khiến lũ rồng phải đầu hàng cũng là điều hợp lý. Không, giả thuyết sau dường như mới là đúng đắn hơn cả. Dường như vua Pháp Sư không cần phải sử dụng tà thuật gì để hàng phục lũ rồng. Hình ảnh một con rồng quỳ xuống khuất phục dưới chân hắn ta lướt ngang tâm trí của ông. Bộ trưởng bộ sản xuất lương thực thở dài, rồi ông đưa ánh mắt nghiêm nghị quét qua tất cả mọi người. Vậy thì, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta đã hết thời gian, đúng chứ? Bệ hạ đã trở về. Nếu không lập tức diện kiến ngài ấy, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải ra quyết định ngay lập tức. Về vấn đề đó, vấn đề về đại sư rèn đúc. Đại sư rèn đúc đã bỏ trốn khỏi vương quốc cùng với khối kim loại mà vua Pháp Sư đã tin tưởng trao cho ông ta. Không cần phải nói, hành vi bỏ trốn cùng với những vật phẩm mà quốc gia khác gửi để chế tạo vật gì đó là chuyện không thể tha thứ. Vết nhơ này sẽ càng lộ rõ mỗi khi vương quốc người lùn giao thương với các nước lân cận. Đây có thể xem như một đòn chí tử vào một vương quốc mà mọi giao dịch của nó đều xoay quanh nghề rèn. Liệu còn ai dám tin tưởng giao phó công việc cho một đất nước với tai tiếng như vậy? Dường như chưa đủ tồi tệ, kẻ bỏ trốn với vật phẩm lại không phải là một gã thợ rèn bình thường, mà là một trong những người đứng đầu quốc gia. Điều này dễ khiến người ta liên tưởng đến cả đất nước đứng phía sau vụ này. Sau khi nghĩ về viễn cảnh sẽ xảy ra tương lai, họ lại lao vào tìm kiếm, đồng thời thảo luận xem họ sẽ làm gì nếu như không thể tìm thấy ông ta. Tuy nhiên, không một ai trong số họ có thể đưa ra câu trả lời có thể mang đến sự độ lượng của vua Pháp Sư. Tôi vẫn không thể tin được rằng ông ta lại bỏ trốn cùng khối kim loại. Vị thư ký nội các lầm bầm, tuy nhiên những lời đó hoàn toàn vô nghĩa. Họ đã không còn chút xúc cảm nào với những lời như thế. Tổng tư lệnh lạnh lùng nhìn thư ký nội các. Thế bây giờ chúng ta nên làm gì? Chuyện ông ta chạy trốn cùng với vật đó là không còn nghi ngờ gì nữa. Thậm chí chúng ta còn có nhân chứng báo cáo về việc ra đi của đại sư Rèn Đúc. Lẽ nào ông ấy bị thao túng bởi tà thuật của vua Pháp Sư? Căn phòng trở nên im lặng trong thoáng chốc. Không ai trong phòng thực sự đồng tình với lời cáo buộc trên. Ngược lại, ngài tổng tư lệnh tỏ ra tức giận hơn bao giờ hết. Dù ông không muốn thừa nhận tội lỗi này được gây ra bởi một người lùn, một người trong nhóm chúng ta cũng được, nhưng bất kỳ ai dám nghi ngờ người đã giành lại thủ đô hoàng gia, điều mà chúng ta không thể, thì người đó chính là cặn bã của tộc người lùn. Đừng nói thế, ngài tổng tư lệnh. Ngài cũng biết mà, ông ấy là người nỗ lực tìm kiếm nhất trong số chúng ta, và cũng là người mệt mỏi nhất. Tôi không nghĩ đây là vấn đề mà nỗ lực là có thể giải quyết. Tổng tư lệnh, hãy để những câu thiếu tính xây dựng đó sau này hãy nói đi. Ngay bây giờ chúng ta cần quyết định về một vấn đề quan trọng hơn nhiều. Liệu chúng ta có nên thông báo ngay cho bệ hạ hay không? Theo tôi, tốt hơn hết chúng ta nên trì hoãn một thời gian, sau đó dùng khoảng thời gian đấy tiếp tục tìm kiếm. Ý mọi người thế nào? Hội trưởng thương hội lắc đầu. Đó là một bước đi rất tồi. Điều đó sẽ dẫn đến vấn đề là chúng ta đã từng che giấu chuyện đó. Tốt nhất chúng ta cứ thẳng thắn và mong ngài ấy tha lỗi. Bên cạnh đó, chúng ta đã tìm thấy ông ấy chưa? Theo những gì chúng ta biết, có khi giờ này ông ta đã nằm trong bụng một con quái vật nào đó rồi. Nếu như chúng ta có thể thu hồi được khối kim loại, lão ngốc đó. Đấy không phải là những lời để nói về một người bạn, nhưng không ai có mặt tại đây, lên tiếng phản đối người đã quở trách đại sư Rèn Đúc vì đã gây nên đại tội, như vậy. Trái lại, tổng tư lệnh thậm chí còn gật gù tán thành. May mắn là ông ta không mang theo thanh đoạn kiếm. Nhưng, ái chà, nếu chúng ta xin lỗi, liệu chúng ta có được tha thứ không? Mà thực tế chúng ta cũng không thể làm được gì khác ngoài dập đầu tạ lỗi cả. Xin lỗi là việc đương nhiên, nhưng quan trọng hơn là chúng ta đã nói lên sự thật. Và sau đó, tất cả những gì chúng ta có thể làm là chấp nhận bất kỳ yêu sách nào mà bệ hạ đưa ra. Mọi người đều đồng ý. Vậy, bệ hạ sẽ đòi hỏi những gì từ chúng ta đây? Họ không biết chính xác thứ kim loại gì đã tạo nên cái phôi bị lấy trộm, nên họ cũng không thể ước lượng được giá trị của nó. Vì vậy, họ không thể đề nghị đền bù bằng kim loại tương đương. Nếu như họ vô tình đánh giá thấp giá trị của vật phẩm đó, họ có thể sẽ khiến vua Pháp Sư nổi giận, và làm tan vỡ cơ hội hàn gắn mối quan hệ giữa đôi bên. Chính vì lý do đó, họ buộc phải để vua Pháp Sư ra giá trước. Nhưng cho dù vậy, liệu hắn ta có thực sự đòi hỏi tiền mặt không? Họ có thể hình dung được hắn ta sẽ yêu cầu một thứ gì đó khác. Nhưng chính xác đó là thứ gì thì nằm ngoài khả năng tưởng tượng của họ. Tôi không thể nghĩ được gì cả. Hãy nghĩ ngược lại chúng ta có thể chấp thuận những gì. Không, những yêu cầu gì mà chúng ta nên từ chối ngài ấy. Chúng ta có thể sao? Sẽ rất khó khăn đúng chứ? Thành phố này quả thật có đôi chút lịch sử, nhưng chúng ta không có bất kỳ bảo vật vật lý hay phép thuật nào cả. Khi cuộc tàn phá của những đi mừng gót quét qua thủ đô hoàng gia, chỉ duy nhất một thành viên của hoàng tộc là còn sống sót. Ngài ấy là vị vua cuối cùng của người lùn, được biết đến với danh hiệu Rune Smith King. Và sau khi ngài mang những vật phẩm ma thuật quyền năng theo mình vào cuộc hành trình, thì đất nước này chẳng còn vật phẩm nào có thể xem là bảo vật nữa. Ồ, tôi biết rồi. Thế còn kho tàng ở thủ đô thì sao? Chúng ta đã bàn về việc này rồi, chẳng phải sao? Đề cập những vấn đề như thế này với người đã chiếm lại thủ đô hoàng gia thì có hơi. Dù vậy, đúng là ngoài nó ra chúng ta chẳng còn gì khác. Nhìn quanh một vòng, tất cả mọi người đều gật đầu tán thành. Chỉ hy vọng bọn rồng chưa phá hủy nơi đó. Đừng nói gỡ, vậy lần này hãy mời đích thân vua Pháp Sư vào nào. Thực hiện bởi audio line. Thiếu mặt một người, có chuyện gì đã xảy ra chăng? Khi Ains bước vào phòng, khuôn mặt của những người lùn bên trong đều mang theo một biểu cảm kỳ lạ. Người cất tiếng nói đại diện cho họ trà, đối với Ains, người lùn ai cũng giống nhau, nên anh hoàn toàn không biết được người đang nói là ai. Nhưng anh chắc chắn rằng người đó không phải là tổng tư lệnh. Ông ta bắt đầu với chúng tôi xin cảm ơn ngài vì đã giúp chúng tôi chiếm lại thủ đô hoàng gia, và sau đó là một bài diễn văn cảm ơn dài khủng khiếp, khiến Ains cảm thấy mệt mỏi. Rồi, khi anh bắt đầu quên bén những gì ông ta phát biểu nãy giờ, thái độ của vị tổng tư lệnh bỗng thay đổi. có một vấn đề khác mà chúng tôi muốn dâng lên ngài lời xin lỗi chân thành nhất. Thưa bệ hạ, khối kim loại mà ngài tin tưởng giao cho chúng tôi đã bị đại sư rèn đúc đánh cắp và ông ta đã trốn khỏi vương quốc. Chúng tôi đã và đang cho người tìm kiếm ông ta, nhưng cho đến nay vẫn chưa có manh mối nào. Bệ hạ đã trao cho chúng tôi khối kim loại cùng lòng tin của ngài, vậy mà chúng tôi lại để sự cố này xảy ra. Quả thật chúng tôi cũng không biết xin lỗi thế nào mới phải. Những người lùn khác đồng loạt cúi rạp đầu, thẳng thắn mà nói, Ains chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, thế nên hắn đành hỏi. Tại sao ông ta lại hành động như vậy? Không lẽ ông chạy trốn cùng khối kim loại là để đem bán nó cho kẻ khác? Lẽ nào vì lòng tham, mà một trong những trưởng lão hội đồng vương quốc người lùn sẵn sàng vứt bỏ địa vị của bản thân sao? Trong một thoáng, Ains nghĩ rằng một người chơi nào đó đang thao túng vương quốc người lùn trong bóng tối. Tuy nhiên, một người chơi sẽ chẳng thèm quan tâm đến khối kim loại đó. Nó không đáng giá đến mức khiến ai đó quên đi địa vị của mình, thậm chí đối với những người chơi cấp độ cực thấp. Trong trường hợp đó, ẩn thân trong bóng tối, và điều khiển một thuộc hạ nắm trong tay vị trí trọng yếu sẽ có lợi hơn nhiều. Chúng tôi không biết, thật lòng chúng tôi không hề biết vì sao ông ấy lại hành động như thế. Vậy câu hỏi tiếp theo, bộ giáp ta yêu cầu sẽ như thế nào? Những người lùn nhìn nhau. Chúng tôi không biết xin lỗi thế nào cho đủ về việc đó. Mặc dù để lại thành đoạn kiếm, nhưng ông ấy đã bỏ trốn cùng khối kim loại, nên chúng tôi không thể trả lại nó cho ngài. Chúng tôi đã gửi một đội tìm kiếm, và sẽ lập tức trao lại cho ngài ngay khi chúng tôi tìm được. Vậy nên, nếu như ngài cho phép, xin hãy để chúng tôi dâng lên ngài một bộ giáp thay thế. Mặc dù nó không xứng khi so với khối kim loại của ngài, nhưng đây sẽ là nỗ lực lớn nhất mà chúng tôi thực hiện. Chúng tôi dự tính sẽ chuẩn bị 3 bộ giáp lưới làm bằng adamantite, sau đó cường hóa chúng bằng tất cả tinh hoa của mình. Nếu ngài mong muốn một chiếc khiên, chúng tôi sẽ thiết kế riêng một chiếc bằng auric hàng cơm. Đây chính là thời điểm anh có thể vào vai một khách hàng khó tính. Tuy nhiên anh lại không muốn mình là loại khách hàng như vậy. Mặc dù vậy, khối kim loại bị mất, nó có khiến mình đau lòng không? Nó chẳng phải đồ quý hiếm gì cả. Mình còn cả đống như thế. Theo mình biết thì thứ kim loại đó không tồn tại quanh đây, nhưng những vùng khác có lẽ sẽ có. Trong trường hợp đó, có thêm giáp sẽ tốt hơn nhỉ? Họ còn nói sẽ cường hóa chúng nữa. Chưa kể, nếu họ tìm được khối kim loại, đâu có nghĩa là họ sẽ đòi lại mấy món này. Như vậy đây là một cuộc giao dịch béo bở đấy chứ. Nếu các ngươi không còn giữ khối kim loại, thì đành vậy. Vậy ta sẽ cho qua chuyện này và cứ quyết định như thế đi. Hãy nói chuyện với Gen Beru và chuẩn bị những gì anh ta mong muốn. Những người lùn thở phào nhẹ nhõm. Không lẽ anh khiến họ áp lực đến thế sao? Dù sao đi nữa, anh cũng không thể tỏ ra keo kiệt để người khác nghi ngờ phong thái đế vương của anh được. Trong trường hợp này, chấp nhận yêu cầu của họ sẽ khiến người ta nhìn nhận anh là một người rộng lượng bao dung. Dù vậy, thêm một hai yêu cầu nho nhỏ thì họ cũng phải chấp nhận thôi. Vậy thì cho phép ta thêm một yêu cầu nữa. Là gì vậy, thưa bệ hạ? Giọng điệu rụt rè cho thấy bọn họ đều đang rất cảnh giác. Không cần phải căng thẳng đến thế đâu. Sau cùng, đây cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Rất đơn giản, ta muốn đất nước các ngươi hỗ trợ trong việc chiêu mộ các nghệ nhân run. Ý của ngài là như thế nào? Các ngươi có thể tổ chức một buổi lễ kỷ niệm ở đất nước này, và thông báo cho mọi người rằng họ sẽ đến làm việc tại đất nước của ta. Được chứ? Ta nghĩ việc đó sẽ khiến họ rất vui mừng. Những người lùn quay sang nhìn nhau và lập tức gật đầu. Vậy sao? Thế thì hãy để vương quốc của ta giải quyết vấn đề thực phẩm. Việc chuẩn bị cho sự kiện này sẽ mất khá nhiều thời gian, nên hy vọng các ngươi không cảm thấy phiền nếu ta lưu lại đây một thời gian. Không người lùn nào phản đối. Ains cười thầm trong lòng. Bây giờ anh không cần phải về Eran theo nữa. Lúc đầu, anh cứ nghĩ mình sẽ tốn kha khá thời gian cho việc này. Nhưng cuối cùng việc tái chiếm thủ đô hoàng gia lại diễn ra quá nhanh. Thật tệ hết sức. Lý do trước mắt là vì anh muốn thông báo cho Albedo về vấn đề chư hầu hóa đế quốc thông qua Messet để cô ấy bàn bạc kế hoạch với Demir. Mọi chuyện sẽ rất tệ nếu như anh có mặt ở đó. Thế nên, Ains cần một lý do để không phải quay về. Hơn nữa, Ains cũng muốn thắt chặt mối quan hệ bằng hữu với những người lùn. Đó cũng là một lý do hết sức xác đáng. Ngoài ra, Ains muốn tìm hiểu thêm về 3 mảnh thông tin từ thành phố người lùn. Thứ nhất, sự hiện diện hoặc vắng bóng của những người chơi. Nếu hiện tại không có ai, thì vẫn có khả năng tồn tại vài người trong quá khứ. Thứ nhì, tiếp tục đào sâu tìm hiểu về các cổ tự run và những thông tin liên quan. Anh vẫn chưa có đủ kiến thức về chủ đề này. Anh đã tìm hiểu được một số điều từ các nghệ nhân run. Runes đã tồn tại từ xa xưa, nhưng chính xác là từ bao giờ và ai là người đã khai phá chúng, thì vẫn còn là ẩn số. Một phần lý do của sự mơ hồ này là do sự hỗn loạn từ những cuộc tấn công của lũ Demon God, nhưng số sách trong tàng thư của Heisenman cũng không hàm chứa bất kỳ thông tin gì, kể cả kho bạc cũng không. Thứ ba, kiến thức về nghề rèn và các loại khoáng vật. Hiện anh đã chiêu mộ được khá nhiều thợ rèn. Tất cả những gì anh cần làm là bòn rút thông tin từ họ từng chút một. Tuy nhiên, không ngoài dự đoán, nơi đây dường như không tồn tại quặng bảy màu. Ở lý do thứ hai, Ains dự định sẽ yêu cầu người lùn tìm hiểu thêm thông tin cho anh, sau khi họ quay trở về thủ đô hoàng gia trong tương lai. Đó là lý do vì sao anh cần xây dựng một mối quan hệ bền chặt với họ. Một dãy bàn dài được nối với nhau, trên đó bày biện vô số chén đĩa, trên mỗi dĩa đựng đầy những món ăn xa hoa đủ loại. Những món ăn còn nóng hổi tỏa ra một hương thơm quyến rũ, từ từ lan đến chỗ Ains. Là một undead, cơ thể của Ains hoàn toàn không có chút ham muốn với thực phẩm, nhưng phần con người Suzuki Satoru thì có. Nỗi khát khao được ăn thử, và sự tò mò về mùi vị của món ăn như những mũi kim châm chích khắp người anh. Cơ thể này có cái lợi mà cũng có cái hại. Anh có thể vô hiệu hóa cơn đói, nhưng anh không thể nén được nỗi tò mò. Suy cho cùng, tò mò là một phần trong tâm trí của anh, chứ không phải từ cơ thể. Nếu những món ăn được bày trước mặt anh này, được những đầu bếp của Eran theo hay Nazarick chuẩn bị, thì chúng đã không kích thích trí tò mò của anh đến thế. Nhưng đây là thức ăn của người lùn. Khi mà những nghệ nhân run người lùn mong muốn được mang theo cả gia đình, đến vương quốc Sorceros, họ đã để những người vợ, người mẹ, con gái và những phụ nữ thân quyến đảm đương công việc bếp núc cho buổi tiệc. Dĩ nhiên phần lớn thực phẩm cho hơn 2.000 suất ăn tại đây, đều được tài trợ bởi Ains, bởi Nazarick. Lẽ đương nhiên Ains không phải là kẻ hoang phí, thế nên phần lớn lương thực tại đây đều là từ Eran theo. Thịt được lũ rồng thu thập ở trong dãy núi, trong khi nguồn cung rượu là, từ những thương nhân của vương quốc và đế quốc vẫn còn lưu lại tại Eran theo. Những dãy bàn mặc dù đã ê hề thức ăn, nhưng cho đến tận lúc này, những người phụ nữ vẫn tiếp tục bày dọn những món ăn do chính tay họ nấu. Có rất ít sự khác biệt về ngoại hình giữa nam và nữ trong tộc người lùn. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở bộ râu của họ. Bộ râu của nam nhân rất dài và họ thường buộc lại thành ba bím râu đặc trưng, trong khi râu của phụ nữ thì thưa hơn. Dù vậy, gọi là thưa, thì bộ râu của họ vẫn tương đương với râu của đàn ông loài người. Tuy nhiên, những người phụ nữ người lùn thường có sở thích trải chuốt bộ ria mép của họ. Mình chẳng hiểu thế nào đó lại là sở thích được. Chà, khác biệt văn hóa mà. Vương quốc Sorceros đã thu nhận rất nhiều tộc bán nhân hình. Chõ mũi quá sâu vào những việc như thế này chỉ mang thêm rắc rối trong tương lai. Ains rời mắt khỏi những người phụ nữ vẫn đang phục vụ món ăn, ánh mắt của hắn lướt qua đầu vô số những người lùn phía trước, và dừng lại ở một sân khấu cao. Một số những nghệ nhân của vương quốc Sorceros đứng cạnh những thành viên của hội đồng. Và sau đó, hội đồng thông báo về chuyến hành trình của họ để đến với vương quốc Sorceros. Đã bắt đầu rồi. Đã bắt đầu. Câu trả lời đến từ Gondo, người đang đứng cạnh bên Ains. Ngươi là đại diện cho họ. Ngươi không đứng trên kia, đứng trước mặt họ, liệu có ổn không? Tha cho thần đi thưa bệ hạ, thần gần như vô dụng cho nghề này. Để cho thần đại diện họ thật sự là nỗi hổ thẹn. Chẳng phải ngài là lựa chọn tốt hơn thần nhiều sao, thưa bệ hạ. Ains và Gondo nhìn nhau trong thoáng chốc, rồi họ cùng nhau bật cười. Thông thường, Ains đơn giản không muốn đứng trên sân khấu, gặp gỡ và chào hỏi mọi người. Những lời trước đây của anh chẳng qua cũng chỉ vì hoàn cảnh ép buộc. Dù sao thì, gương mặt Gondo trở nên nghiêm nghị. Thần biết phải cảm ơn ngài thế nào cho đủ, thưa bệ hạ. Vì sao? Vì bữa tiệc chia tay này. Xin người hãy nhìn lên sân khấu kia. Ains nhìn về sân khấu một lần nữa. Họ vẫn chưa trò chuyện xong, đó là những gì anh thấy. Tuy nhiên sau khi Gondo đã nói đến thế mà anh lại bảo với ông ta rằng, anh chẳng thấy gì, thì quả thật có hơi thiếu nhạy cảm. Ta hiểu rồi. Cuối cùng, anh đành sử dụng tuyệt chiêu giả vờ hiểu quen thuộc. Đúng như bệ hạ phỏng đoán, ánh mắt của mọi người đã thay đổi. Đúng vậy. Ains đáp lại như cái máy, mặc dù anh vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng tại sao lại như thế? Gondo mỉm cười, dường như ông ta cảm thấy rất thú vị. Đó là niềm vui sướng khi được những ánh mắt ngưỡng mộ chiếu tới. Trong buổi lễ ngày hôm nay, với những món sơn hào hải vị chưa từng thấy, cùng rất nhiều loại rượu ngon đã khiến những nghệ nhân rùng nhận ra. Rằng họ không bị bán đi, mà là được thuê bởi vương quốc Sorceros. Ta trông đợi những điều vĩ đại ở họ, ngươi biết đấy. Thần đã từng nói sẽ một ngày báo đáp ân tình của bệ hạ. Và những người khác cũng sẽ như thế. Xin ngàn lần cảm tạ người. Ôi, dường như đến giờ rồi thưa bệ hạ. Sau khi nhận lấy một vại bia lớn từ Gondo, anh nện ly lên mặt bàn như mọi người đang làm. Sau đó anh nâng một cốc rượu mừng bé xíu, rồi trao lại cho Gondo vì hắn không thể uống được. Những người lùn đã cố gắng kiềm chế bản thân từ nãy giờ, như bùng nổ. Nhiều người lùn chen chân đến chỗ thức ăn, cố gắng càn quét những món ăn bày biện trên bàn. Món gì thế này? Ngon quá! Vợ cậu làm thứ này à? Đức vua đã cung cấp nguyên liệu. Chúng tôi cũng thất bại trong chế biến nhiều lắm đó. Rất ngon, không phải bàn cãi. Tuy nhiên với một lão già cổ hủ như ta lại thích nó nhạt hơn một chút. Ông phải nhắm cái đó với rượu. Cái gì? Để ta thử xem. Ô hô, tuyệt vời. Cực kỳ chuẩn bị luôn. Rượu cũng rất tuyệt vời, không biết vợ tôi có làm được món này không? Có vẻ như vương quốc Sosros sẽ cung cấp thức ăn cho chúng ta một thời gian. Xem ra chúng ta sẽ được ăn uống no đủ đây. Tôi thì thích rượu của họ hơn. Thứ này cũng từ vương quốc Sosros phải không? Tốt hơn hết là phải chuẩn bị chi tiền rồi. Họ vừa ăn uống, vừa cười nói lớn hết cỡ. Và rồi. Tôi ghen tị với những nghệ nhân rung kia. Họ có thể ăn những món này bất cứ lúc nào họ thích sao? Chắc không đâu, những thứ này hẳn phải đắt lắm, đúng không? Không hẳn thế nhỉ. Nhìn mà xem, ở những quốc gia loài người, rau củ rất rẻ. Có lẽ ở vương quốc Sosros thì cũng thế thôi. Bọn họ quả là may mắn. Tôi có nhấp một chút, nhưng là do tôi, hay rượu ở vương quốc Sosros là hàng cực phẩm vậy. Đúng vậy, tôi cũng có làm một hớp thứ đó. Ngon hết mức. Mặc dù rượu nho cũng ngon, nhưng không nặng như thế. Chẳng phải chúng ta có lý do đến thăm vương quốc Sosros rồi sao? Tôi nghe nói họ dự tính sẽ để công dân của hai nước được tự do di chuyển, giữa hai nước với nhau mà. Này này, dù cho mọi người ở đây đều có địa vị kha khá, nhưng chẳng phải ông nên cẩn thận hơn khi nói mấy chuyện đó phải không? Trời, có vẻ như họ sẽ sớm có thông báo thôi. Trong tương lai, đất nước này sẽ mở rộng hoạt động ở rất nhiều lĩnh vực. Và mặc dù chỉ là tin đồn thôi, nhưng tôi nghe nói họ đã thành công tái chiếm thủ đô hoàng gia rồi đấy. Người ta đồn rằng thủ đô hoàng gia đã trở thành tổ rồng rồi. Vương quốc Sosros thật đáng kinh ngạc. Dĩ nhiên, những lời đó đều lọt vào tai Ains. Thay vì trực tiếp ca ngợi Ains, thiện ý của mọi người về vương quốc Sosros dường như được nâng cao. Điều này chứng tỏ họ có thể tiếp tục làm bạn bè tốt trong tương lai. Ains mỉm cười thỏa mãn, và quay sang Gondo lần nữa. Đến nói chuyện với họ đi Gondo, ta có thể sẽ không quay lại trong một thời gian. Thế sao ạ? Vậy thần sẽ đến nói chuyện với mấy gã ở hầm mỏ. Gondo nhìn về phía một người lùn có ánh mắt nham hiểm. Và người sẽ làm gì vậy, thưa bệ hạ? Một sứ giả từ vương quốc của ta đã đến. Ta có việc cần phải gặp họ. Hẹn gặp lại ngươi sau. Ains giơ một bàn tay thay cho lời tạm biệt, rồi quay bước. Ains vốn đứng trong một góc của căn phòng rộng lớn đó. Anh mở cửa bước ra ngoài và tiến đến phòng lễ tân kết hợp phòng đợi và tiếp khách. Nơi đấy là một căn phòng xa hoa sắp đặt nhiều đồ nội thất, với bàn, ghế, tủ bành và nhiều thứ tương tự. Demir đang đứng đó. Xin lỗi vì đã khiến ngươi phải đến tận đây. Hoàn toàn không. Vị trí bên cạnh ngài là nơi thần nên đến, thưa Ainsama. Ains bước vào phòng và ngồi xuống một chiếc ghế. Anh khoát tay ra hiệu cho Demir cũng ngồi xuống. Ta đã đọc báo cáo. Ta có việc tại đây, thế nên xin lỗi vì đã bắt ngươi phải viết ra thay vì chỉ cần truyền miệng. Bản báo cáo được đề cập là chi tiết những hoạt động và sự chuẩn bị của Demir tại Thánh Quốc, Holy Kingdom. Dĩ nhiên, nếu nghe báo cáo trực tiếp từ Demir, điều đó sẽ làm hỏng lớp vỏ bọc ngụy trang của anh. Kể cả điều này cũng đã được cân nhắc từ trước. Mặc dù vậy, ngươi đã làm rất tốt, đúng như mong đợi, Demir. Thành tích của ngươi chỉ có thể được diễn tả bằng từ xuất sắc. Thần xin cảm ơn, thưa Ainsama. Demir cúi đầu. Mặc dù vậy, thần vẫn không thể đạt được thành tựu như ngài, Ainsama. Ngài đã tạo một nền tảng bền vững trong trái tim lũ người lùn. Ains nghĩ rằng anh ta đang đề cập đến việc anh đã chiếm lại thủ đô hoàng gia, hoặc việc chiêu mộ những nghệ nhân Run. Dù sao thì, liệu có phải như vậy không? Hừm, ngươi đã biết cả rồi Demir. Ngươi có nghĩ rằng bọn người lùn đã nhận ra không? Thay vì nhận ra, thần nghĩ bọn chúng chẳng có lựa chọn nào khác. Tại sao quanh đây chẳng có ai hết vậy? Nếu có người khác, anh đã có thể dùng chiêu cũ của mình. Khi Ains quan sát kỹ Demir, anh nhận ra anh ta đang mỉm cười. Có gì vui chứ? Nếu bọn người lùn đã nhận ra, ngươi nghĩ ta nên làm gì? Thần nghĩ điều đó chẳng phải vấn đề gì to tát. Sau cùng, ngài đã đích thân tổ chức bữa tiệc chia tay cho bọn nghệ nhân Rum. Với điều đó, ngài có thể dễ dàng rũ bỏ mọi điều bọn chúng nói. Anh ta đang nói cái gì vậy? Vậy ta tin điều đó là không quan trọng. Giờ đây khi kế hoạch dẫn dắt Demir nói thẳng đã đổ bể, Ains đành chấp nhận cho qua chuyện. Đặt câu hỏi quá nhiều với một người thông minh như anh ta sẽ rất nguy hiểm. Thế công việc thuộc địa hóa đế quốc tiến triển đến đâu rồi? Thưa vâng, thần và Albedo đã bàn luận và đã lên một kế hoạch. Sau đó, chúng thần hy vọng ngài sẽ xem qua và chia sẻ suy nghĩ của mình với chúng thần. Nếu Demir và Albedo đã cùng nhau hoàn thành nó, thì cũng chẳng có chỗ cho mình chen vào đâu. Ains nghĩ thế, nhưng không nói ra. Các ngươi có để cho đế quốc đầy đủ quyền lợi chứ? Đủ để các nước láng giềng nhìn vào tấm gương của đế quốc và nghĩ rằng, cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao một khi chúng ta trở thành nước phụ thuộc vào vương quốc Sosros hay đại loại như thế. Mọi thứ sẽ như ý ngài. Ains lẩm bẩm ngon trong lòng. Trong trường hợp đó, anh có thể duyệt kế hoạch mà thậm chí không cần phải nhìn vào bản nháp. Dù sao đi nữa, chiến tích của ngài đối với đế quốc và vương quốc người lùn quả thật vô cùng ngoạn mục. Thần nghĩ cụm từ, trí tuệ vô biên tồn tại là để miêu tả về ngài, thưa Ainsama. Hoàn toàn không, ta nghĩ ngươi cũng có thể dễ dàng hoàn thành những việc này, Demir để lộ một biểu cảm hiếm hoi, một nụ cười cay đắng. Rồi anh nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu đơn giản chỉ có thế, thì đúng là vậy. Dù sao đi nữa, ngài dự liệu hướng đi của Vương quốc Sassros trong tương lai bao nhiêu xa, thưa ngài? Còn không tới ngày mai nữa kìa. Dĩ nhiên Ains không thể nói ra những lời này. Ains suy nghĩ một câu trả lời như thế nào là phù hợp nhất đối với một đấng cai trị. Ở khoảnh khắc đó, anh chợt nhớ ra cái tên của một Yggdrasil trong quá khứ. Nó tên là Mjolnir Kingdom, vương triều ngàn năm. Nếu như vương quốc Sassros thực sự có thể tồn tại hàng ngàn năm. Có lẽ vì những suy nghĩ đó, một hồi ức rõ ràng hiện lên trong tâm trí của anh. Ains đã từng băn khoăn tại sao biểu tượng Gil lại là hình một con hạc, và đã từng hỏi ra Michael về vấn đề này. Sau đó, cô ấy đã trả lời rằng, loài hạc trong truyền thuyết có thể sống đến ngàn năm. Tương tự, loài rùa có thể sống đến 10.000 năm. Ains lập tức cau mày ngay sau khi những lời trên vừa thốt ra. Anh có hơi phóng đại quá mức rồi. Khi anh hốt hoảng nhìn sang Demir, định chữa lại thì anh nhận ra đã quá muộn. Kế hoạch của ngài ở tầm cỡ như vậy sao? Đôi mắt của Demir mở to, và cặp đồng tử như đá quý của anh ta tỏa sáng mãnh liệt. À, tệ rồi đây. Ta chỉ đê. Nếu là như vậy, những hành động như phát tán Undead khắp nơi hiển nhiên là để khích lệ những quốc gia khác phụ thuộc vào ngài thay vì xem quân đội chúng ta là một mối hiểm họa, thưa Ainsama. Đó chắc chắn là câu trả lời đúng đắn, đối với một người đang nhìn thế giới ở một góc độ rộng lớn như thế. Dù vậy, ngài cũng thật đáng sợ biết bao. Ains chẳng biết anh ta đang nói về chuyện gì, nhưng anh biết mình chỉ có thể làm được một việc ở thời điểm này. Khá lắm Demir, đúng như mong đợi, ngươi đã nắm được kế hoạch của ta. Tuy nhiên anh không thể dùng mãi một chiêu cũ dích được. Thế cho nên, lần này, anh nói. Phù, ta vẫn chưa nghĩ xa đến thế đâu, Demir. Là như vậy sao? Thần đã hiểu. Thần xin khắc ghi điều này vào trong tim. Khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của Demir, trong lòng anh bỗng đổ mồ hôi lạnh. Gì? Chuyện gì vậy? Mình không chắc lắm, nhưng phải chăng bây giờ mình đang trong tình thế còn nguy hiểm hơn trước à? Dù vậy, anh chẳng nghĩ ra được giải pháp nào. Thế nên, anh đành đối phó bằng một nụ cười giả tạo. Phù, ta giao việc đó cho ngươi, Demir. Phù, thần đã hiểu, thưa Ainsama. Trái ngược với anh, nụ cười của Demir rạng rỡ hơn bao giờ hết. Mặc dù trong lòng rất muốn khóc nhưng Ains cố gắng trấn tĩnh bản thân, đủ để nêu một câu hỏi bằng chất giọng run run. Vậy, Demir, về bản báo cáo ngươi gửi cho ta, ngươi nghĩ khi nào thì tiến hành? Kế hoạch sẽ bắt đầu vào mùa thu. Nhưng thần xin được phép làm phiền ngài vào mùa đông, Ainsama. Khởi đầu kế hoạch sẽ thuận lợi thôi. Nhưng khi đối phương cũng bắt đầu hành động, có thể sẽ có đôi chút sai lệch, cho dù chúng ta có xoay sở điều khiển được chúng. Tốt thôi, ngươi đã dày công giản xếp kế hoạch này. Demir, ta có thể yên tâm giao mọi chuyện cho ngươi. Xin cảm ơn ngài rất nhiều, Ainsama. Còn về vấn đề chư hầu hóa đế quốc, ta sẽ lắng nghe chi tiết khi trở về. Ngươi gửi trước cho ta một bản sao chép kế hoạch được không? Thần đã hiểu. Vậy, ta nóng lòng chờ xem kế hoạch của ngươi sẽ bắt đầu như thế nào, Demir. Hết. Tập 11. The Craftsman of Dwarf. Chương 5. Chúa tể rồng xương giá. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ bộ audio light novel nào của chúng mình nhé.